Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bé Lái. Hôm nay các bạn có thấy cái background của mình mới không? Và đó cũng là lý do tại sao cái tuần vừa rồi mình không có ra được video đó các bạn. Mình mới chuyển qua cái phòng này, rồi sẵn mình thêm tí đèn đóm với trang trí một tí để làm cái background đẹp đẹp, kể chuyện ma cho các bạn nghe cho lý thú. Chứ đợt trước thì mình hay để cái phông ở sau lưng, cho nên là sau đó mình sẽ phải chèn hình ảnh rồi làm cái background rồi vô thì nó cũng hơi phức tạp, nó mình cũng không có nhiều thời gian á. Cho nên sẵn tiện chuyển qua dọn dẹp cái phòng này một cái rồi làm thành cái phòng ngồi kể chuyện ma cho các bạn luôn. Sau lưng mình có cái tủ á, lát nữa mà đang kể chuyện hay gì mà các bạn thấy cái tủ nó tự mở ra xong rồi không thấy mình lên video nữa là các bạn biết rồi nha. Nãy giờ mà thiệt nói gì chứ mà cái nó mở tủ ra thiệt cái thiệt chắc xỉu luôn. Hôm nay mình muốn nói với bạn về một cái video. Hôm bữa cái video gần đây mình có làm về cái khởi nguồn của zombie cũng như là các loại zombie của các trong các thần thoại của các nước ở những cái thời mà xa xưa đó các bạn. Thì vừa mới làm cái video đó xong, cái mấy bữa sau lang thang trên mạng, vô mấy cái trang nước ngoài coi này nọ xíu, tự nhiên thấy có một cái video. Cái video này đăng trên một cái tài khoản TikTok, nhưng mà đăng lên khoảng được có thời gian ngắn là nó bị xóa. Không biết là người dùng xóa hay là ban quản trị TikTok người ta xóa, tại vì cái mức độ của nó cũng hơi ghê ghê. Và dường như người ta nói ở trong đó nó có một người phụ nữ mà giống như zombie vậy các bạn. Cái video đó nó đã thu hút rất là nhiều lượt xem. Tuy là chỉ được đăng một thời gian ngắn trên TikTok, nhưng mà rất nhiều người xem và rất nhiều người tải về, sau đó người ta đăng ở trên các trang mạng xã hội khác và gây lên một cái sự tranh luận rất là dữ dội về cái người phụ nữ này. Bây giờ thì chúng ta xem thử cái đoạn video này nha. Đây nó đây các bạn. Đó, các bạn thấy người phụ nữ đi cà lết không? Đầu của cô ta là dường như là còn có một le que dài, một hai cái nhúm tóc vào. Đó, các bạn để ý ở dưới chân nè, cô ta có một chiếc giày thôi, đi một bên giày một bên là không có giày. Mà còn nữa, các bạn có để ý thấy cái chỗ mà cái bụng của cô ta có một cái bọc gì đó đỏ không? Không xác định được là một cái gì, nhưng mà ôm trước bụng đỏ quét thấy ớn luôn các bạn. Ở đây nó diễn ra là ở cái, mình quên giới thiệu cái xuất xứ của cái nơi này. Người ta quay được cái đoạn này nó nằm ở cái bang Seattle của Mỹ đó các bạn. Cái nơi này thì nó cũng hơi hơi phức tạp. Rồi cái này là người dùng quay thiệt, người ta quay đó các bạn. Mình coi tiếp nha. Đó, chúng ta thấy có những cái cảnh sát, người ta đứng gần gần ở đó cái người phụ nữ này. Rồi cái khúc này các bạn nhìn, để mình zoom lên cho các bạn coi cái mặt, thấy ghê không các bạn? Trời ơi, cái hai con mắt của cổ nó đen thui mà cái miệng cũng đen thui à. Đi thì cà lết. Các bạn thấy xung quanh đó, những người cảnh sát người ta cũng đang rất là bình tĩnh. Người ta đi theo từ từ với người phụ nữ này. Đó, người phụ nữ này cứ đi vòng ở đó vậy các bạn. Cảnh sát người ta cũng chưa có vô để khống chế hay sao hết, người ta đang quan sát tình hình. Các bạn thấy những người cảnh sát người ta vẫn cứ đó, người ta đang cố gắng để tiếp cận với cái người phụ nữ này. Đây là quay giữa ban ngày ban mặt nha các bạn. Và cũng có nhiều người nói á, đây á là một cái bộ phim định giống như là một cái đoàn làm phim, người ta đang quay cái phim giống như phim Walking Dead hay là gì, hay là những cái phim về xác sống á. Nhưng mà khẳng định là không phải là đoàn làm phim nha các bạn. Thấy xung quanh làm gì có cái máy quay nào, làm gì có đoàn làm phim nào. Và cảnh sát, nếu mà ở trong phim thì theo kịch bản cảnh sát sẽ có thể là bay tới chấn áp hoặc thậm chí bị cắn rồi biến thành xác sống. Nhưng mà không, các bạn thấy cái cảnh sát của Mỹ đây, người ta đang xử sự rất là chuyên nghiệp, ta rất là cẩn trọng. Nó dường như là một sự thật chứ không phải quay phim. Quay phim thì không có như vậy đâu. Qua cái đoạn thứ hai thì chúng ta thấy là đó, cảnh sát đã dường như là đã khống chế được cô ta. Cô ta cứ nằm như vậy bao quanh giữa những người cảnh sát, miệng thì cứ luôn mồm nói là đừng có làm tôi đau, đừng có bắt tôi trở lại bệnh viện. Bà cứ la hét như vậy các bạn. Đó, những người cảnh sát bắt đầu đưa đỡ cô đứng dậy, xong mà đưa cô đi đó các bạn. Ok, thì cái clip các bạn vừa xem nó dấy lên một cái làn sóng tranh luận rất là nhiều trên cái mạng xã hội. Người ta nói đây là một giống như là một zombie lady, một người phụ nữ xác sống đó các bạn. Người ta rất là tò mò về cái người này, thì người ta mới đưa ra rất là nhiều dự đoán. Dự đoán đây là một cái trailer hay là một cái quảng cáo, hay là một cái giống như là một cái marketing cho bộ phim Walking Dead, hay là một bộ phim về xác sống nào đó. Thì cái điều này là người ta phủ nhận, tại vì không hề có một cái máy quay nào và cũng không có đoàn làm phim nào chịu trách nhiệm và đứng ra nói là đây là của nhà làm phim hết trơn. Rồi cũng có những người nói là có thể cái người này bị một cái tai nạn nào đó dẫn tới cái tình trạng là đầu tóc bị trụi hết như vậy, và ôm, người ta nói là cái ôm bên người là cái bịch giống như là cái túi nội tạng của cái cô này nó bị lòi ra, nhưng mà bây giờ tạm thời là bọc lại như vậy để đi đến bệnh viện hay là sao đó. Nhưng mà cái đó thì nó cũng không phù hợp với lại cái hoàn cảnh của cái video này, cho nên nhiều người ta cũng bác bỏ. Và đã có những người người ta liên hệ đối với cái tài khoản mà đã đăng cái video TikTok này các bạn. Cái tài khoản đó tên là Sid27, là 627 á các bạn. Người ta liên hệ với cái người này, thì cái cô gái đây là một người nữ luôn nha, cổ mới nói á là lúc đó cổ đang ở nhà, cổ nhìn thấy ra cửa sổ, cổ nhìn thấy cái cảnh đó thấy ghê quá, cổ mới chạy ra cổ quay, là cổ quay thiệt, và xung quanh là không hề có một cái đoàn quay phim nào, và đây là sự kiện có thiệt. Tuy nhiên thì qua những cái lời gào thét của cái cô đó, không có chịu, tôi không chịu tới bệnh viện, đừng có làm tôi đau, rồi gào thét, rồi đi theo một cái cách thức như vậy. Và qua tìm hiểu xung quanh thì có thể người ta cho rằng cái này vẫn là có thể thôi nha, nhưng mà cái hướng hợp lý nhất thì đây là một người phụ nữ bị tâm thần. Và cái người mà đăng cái video TikTok này lên á, người ta cũng nói là sau đó cảnh sát đã đưa cô ta vào bệnh viện để chăm sóc y tế. Thì cái xác suất, cái khả năng mà cái người phụ nữ này là một người phụ nữ tâm thần là nó chiếm đa số, là nó cao nhất. Còn người ta bác bỏ hoàn toàn, một đây là phim là người ta bác bỏ, hai là đây không phải là một zombie thật sự, đây là người không phải zombie, chẳng qua cái hình dạng nó hơi ghê thôi. Tuy nhiên thì khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của cái người phụ nữ này thì đột nhiên rất nhiều người, người ta nhớ đến một cái vụ án xảy ra khoảng năm 2015 đối với một người phụ nữ tên là Marilyn Stanley. Cái câu chuyện này nó cũng mang hơi hướng kinh dị, mặc dù không có người chết, không có ai chết. Cái kẻ chết duy nhất trong cái câu chuyện này là một con chó. Tuy nhiên thì một người bị tàn phế và dị dạng sau cái tai họa này, và một người thì phải đi tù 21 năm. Các bạn có muốn nghe câu chuyện này không? Bây giờ mình kể cho các bạn nghe nha. Cái câu chuyện này nó liên quan đến một người phụ nữ tên là Marilyn Stanley, sống ở cái vùng Kentucky, phía bắc Kentucky cũng của Hoa Kỳ đó các bạn. Cô ta là một người mẹ đơn thân. Cô ta có một đứa con tên là Carter. Cô ta cũng ở nhà chăm sóc con cái đồ đàng hoàng lắm. Nhưng mà có một hôm cô ta được mời đến dự một cái buổi tiệc. Thì cái này cũng hiếm hoi lắm, hiếm hoi có thời gian riêng lắm. Nhưng mà nhân tiện mời thì cô ta cũng đến tham dự cái party đó, và gửi cái đứa con trai của mình cho bà ngoại canh giùm. Vô tình khi đến cái buổi tiệc hôm đó, cô ta gặp một người đàn ông có tên là Zachary Cross. Cái anh Zachary này á, Nói quen thì cũng phải quen, mà nói lạ thì cũng phải lạ. Tại vì anh này á là bạn của chị của ta, bạn học của chị của Stanley nè các bạn. Thì hai người đó bạn học nhau, ra trường rồi mà vẫn có kết nối Facebook với nhau, thì nó dính vô cái bạn chung. Cho nên cái cô Stanley này biết cái anh này là bạn của chị mình, và cũng có comment trên Facebook rồi hỏi thăm qua lại rồi các thứ. Thì vô tình gặp ở trong cái bar này là gặp mặt ở ngoài đời lần đầu tiên. Thì hai người này sau cái buổi nói chuyện ngày hôm đó cảm thấy rất là hợp ý. Anh ta thì nhìn rất là dễ thương, đẹp trai, cao ráo, nhìn nói chung là nhìn phong độ, ở lại nói chuyện cũng tếu tếu hài hài, cũng nói chung là hình mẫu mà dễ mà làm cho chị em phụ nữ mà có ấn tượng ngay lần đầu tiên á. Thì sau cái đêm hôm đó thì hai người này mới nói chuyện nhiều hơn. Rồi cái gì đến cũng phải đến, hai người dẫn tới yêu nhau. Cái mối quan hệ nó được một khoảng thời gian ngắn là rất là vui, tại vì anh này rất là vui tính và quan tâm đến cái cô Stanley này từng ly từng tí luôn. Nhưng mà dần dần thì có vẻ như là Stanley cổ thấy cái anh bạn trai này có một cái gì đó nó không ổn. Đó là sao? Anh ta hay lục mấy cái tin nhắn ở trong điện thoại của cổ, hay là coi những cái bài đăng, những cái tin nhắn trong Messenger, những cái tin nhắn của cổ với bạn bè cổ trong cái điện thoại của cổ, rồi trong cái máy tính cá nhân, cái laptop của cổ, thì ảnh cũng cứ hay mở cái đó ra coi. Cái hành động này ở đâu cũng gọi là bất lịch sự hết, đặc biệt là ở Mỹ là càng bất lịch sự. Cái quyền tư ẩn cá nhân của người ta, mình không thể nào mà dù là người yêu đi chăng nữa thì cũng khi không có sự đồng ý thì không có được lục lọi những cái gì trong điện thoại hay những cái gì thuộc về riêng tư. Nhưng mà anh này anh hay coi á. Cô ta thấy cũng, cái cô Stanley này cô thấy cũng phiền lòng. Nhưng mà ảnh giải thích á, tại vì ảnh tò mò vậy thôi. Với lại ảnh thương cổ nhiều quá, ảnh sợ là bị mất cổ, cho nên là cứ phải coi dò chừng vậy đó. Thì mấy cái hành động ban đầu nó cũng chưa có vấn đề gì, nó cũng xảy ra chuyện đó thì cũng thấy là bất lịch sự. Nhưng mà cổ cũng bỏ qua, cũng mới yêu mà nó tình cảm các bạn biết rồi, lúc mới nó cũng đẹp lắm, người ta dễ tha thứ với nhau lắm. Biết cái hành động là thấy cũng không ưa đâu, nhưng mà cái anh này ảnh có những cái ưu điểm khác bù lại, cho nên là tạm thời cũng bỏ qua. Anh này ảnh có nuôi một con chó. Cái con đó là nó dạng pitbull nữa các bạn, nó bự như con bò vậy đó. Thì cô này cũng là một người thích động vật, cho nên cũng cưng con chó lắm. Nó cũng vui vẻ được thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà sau này khi mà anh ta cứ coi điện thoại của cô ta hoài, rồi dẫn tới những cái hành động gọi là kiểm soát cổ quá đáng. Thí dụ cổ nói chuyện với ai, hẹn hò đi đâu uống cà phê hay là cái gì, ảnh đều hỏi lại hết. Và ảnh cứ hỏi cái người bạn đó là ai, thế này thế kia. Và đặc biệt á, là thấy cái tên mà là người khác phái là nam giới á, là ảnh gặn hỏi liên tục à. Làm cho cô ta rất là khó chịu. Thì cô ta mới lớn tiếng qua lại với ảnh, thì lập tức bị anh ta đánh cho một trận. Sau cái lần đánh đó là cũng chưa có nặng lắm, nhưng cũng bể cái bóng đèn a móc mà cũng bị bầm một con mắt vậy đó. Rồi sau cái lần đó thì ảnh cứ xin lỗi, trời giống như là quỵ lụy xin lỗi luôn á, là cái đó là anh lỡ tay, anh nóng quá. Nhưng mà rốt cuộc cái lý do thì cũng là do anh quá yêu em, cho nên anh mới có cái hành động mới không kiềm chế như vậy. Ảnh năn nỉ như vậy thì cô Stanley này cổ cũng bỏ qua, dễ tha thứ ghê vậy, nó cũng bỏ qua. Sau đó một thời gian thì cái chuyện đánh cô ta nó cứ diễn ra hoài. Nó diễn ra khoảng chừng thêm 2-3 lần nữa thì cô này cũng chịu hết nổi rồi. Cô biết là cái anh này là ảnh bị ghen theo một cái kiểu gọi là ghen bệnh lý các bạn, ghen bệnh hoạn á. Yêu thì đồng ý, ai mà không ghen đúng không? Nhưng mà ghen nó phải có cơ sở và nó ở một cái mức độ nào đó thôi. Còn cái ông cố nội này á, ổng ghen, ổng ghen quá đáng, ghen phi lý luôn, rồi kiểm soát quá đáng, rồi nặng nhất là động tay động chân, đánh đập cổ như vậy, có lần là nhập viện luôn. Quyết tâm, cổ quyết tâm bỏ, thôi chịu không nổi rồi, khùng quá rồi, không có yêu anh này nữa, không có sống chung nữa. Thì kể từ lúc mà cổ chia tay á, thì anh này anh cũng bám miết, ngày nào cũng không được gặp mặt á, thì cũng nhắn tin gọi điện, cổ không nghe điện thoại thì cũng nhắn tin tới tới. Biết cha nội này cũng cồn lắm rồi, yêu thì yêu thiệt lòng đó, nhưng mà cái kiểu yêu này nó hơi ghê, cũng cồn. Anh ta gọi điện và nhắn tin nói cổ nghe máy một lần thôi, thì cổ cũng siêu lòng. Nghe ảnh nói chuyện thì ảnh chỉ xin là vậy thôi, thì cũng là tình cảm rồi đó, giờ cho ảnh gặp một lần nữa để nói chuyện, rồi sau đó mãi mãi ảnh sẽ không bao giờ liên lạc với cổ nữa, để yên cuộc sống của cổ. Thì nói chung là tình xưa nghĩa cũ, cho nên là cô này suy nghĩ một ngày thì thấy thôi cũng không có gì, cho nên là cũng cho gặp một lần cuối, để rồi sau đó ảnh đừng gọi điện nhắn tin quấy rầy mình nữa. À chưa kể gọi hoài không được là có thể ảnh sẽ tới ngay trước cửa mà công ty của cái cô này làm để đứng đợi cổ nữa, đó nó phiền phức như vậy. Thì mới quyết định cho gặp một lần. Tuy nhiên thì cổ cũng sợ cái anh này có những cái biểu hiện bất thường như vậy, cho nên nó thủ một cái con dao, dao xếp đó các bạn, dao xếp nó nhỏ nhỏ là bỏ trong cái bóp. Buổi chiều hôm đó anh ta tới dắt theo con chó pitbull của ảnh, nói chuyện chưa được mấy câu hết thì ảnh mới lấy cái điện thoại của ảnh ra, ảnh mở ra trên đó có một cái status mà của một người bạn trai nào đó, không phải là bồ của cái cô này đâu nha, tát tên cổ vô, ghi là đại loại như lâu ngày không gặp em à, vẫn xinh đẹp như xưa đó, cái kiểu cái nội dung là như vậy. Chất vấn cô này, lấy cái điện thoại ra chất vấn cái này là ai. Cái cô này cổ thứ nhất thì cổ cũng giải thích ở đây chỉ là người yêu của một người bạn, bạn gái, nhưng mà hôm bữa vô tình thì gặp ở ngoài công viên thì có nói chuyện với nhau và chụp chung tấm hình này nọ các thứ. Nhưng mà cổ nói là nói như vậy là để giải thích cho anh hiểu như vậy thôi, chứ tôi không có bổn phận giải thích cho anh nữa, bởi vì chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa, cho nên anh không có quyền xen vô cái cuộc sống riêng tư của tôi. Mà cho dù tôi, cái người đó cho dù không phải là bạn trai của bạn tôi đi, cho dù là bạn trai của chính tôi luôn, thì anh cũng không có được quyền xen vô cuộc sống riêng tư của tôi. Thì hai người mới to tiếng ra như vậy. Thiền khứa này bắt đầu bị điên lên, điên tiết lên, đúng không? Mới sút cho bả một cái, bà té xuống giường. Lúc mà cổ té xuống giường rồi á, thì cái gã này bay tới là đấm liên tục vô mặt của cổ, gọi là đấm đá tối bụi như kẻ thù luôn, vừa đấm vừa đá vừa chửi rủa, nhiếc móc bằng những cái từ rất là mức dạy, đúng không? Chưa hết, lúc mà đánh cổ một hồi xong á, hắn còn ra lệnh cho cái con chó pitbull của hắn dắt theo á, lao tới tấn công cô này. Trời, các bạn biết rồi, cái con pitbull nó bự như con bò vậy đó, nó bự như con bò, nó lao tới nó cắn người nào mà chịu nổi. Mới vừa rồi Việt Nam cũng có một cái vụ đó, thì nó lao vô cái người cô Stanley này, nó cắn xé cổ, cái người cổ giống như là bị rách bươm luôn các bạn, bị con chó nó cắn hết chỗ này chỗ kia, rách bươm luôn, nhưng chưa chết nha, nhưng cổ không có chết, cổ bị ngất xỉu thôi, hoảng loạn sợ hãi, con chó nó tấn công nó cào xé vậy, cổ sợ quá giống như đứt cầu chì vậy, nó ngất xỉu luôn. Lúc mà cổ tỉnh dậy các bạn, cổ thấy đau rát ở trên đầu, tự nhiên trên cái đầu mình, cái trán mình nó rát kinh khủng luôn. Thì lúc đó Chuck Harry mới đưa một cái tấm gương trước mặt cổ, cổ đang nằm đưa cái tấm gương phía trước này cho cổ coi. Thì các bạn biết không, cái da mặt của cổ á, từ ở trên cái lông mày này nè, bị xẻ một đường lột hết ra làm sao, coi như là từ một mảng da mặt bên này kèm tới nguyên một cái da đầu cộng với tóc, kéo một cái lột hết ra đằng sau, thì cái đầu của cổ máu me nó chảy mà ướt đẫm cái giường. Rồi cái thằng người yêu nó cầm cái bộ tóc của cổ, cái da đầu mà dính tóc của cổ đưa cho cổ coi vậy nè, rồi đưa cái gương vô mặt cổ coi, cổ sợ quá, cổ hét lên. Thì cái thằng người yêu nó cứ nói là: đó, bây giờ coi có ai còn yêu mày nữa không, coi có thằng nào chịu đựng được cái bộ dạng này của mày không, bây giờ mày quá xấu xí, đúng thằng điên luôn đó. Nó cứ đứng nói như vậy, rồi nó cho cổ coi cái gương mặt của cổ bị lột cái da đầu ra. Cô ta phải năn nỉ, cô ta nói nếu mà cứ tiếp tục như vậy nữa thì cổ sẽ chết, làm ơn đưa cổ đến bệnh viện đi. Thì thằng này nó nói không, bây giờ mà đưa tới bệnh viện thì nó bị bắt là sao, cho nên nó không có đưa. Cổ cứ năn nỉ, cổ khóc lóc hoài, cổ cũng phải xạo xạo, giống như là hứa hẹn gì đó xạo xạo với nó vậy đó, cho nó bớt cơn điên đi. Thì cuối cùng nó cũng siêu lòng, thằng khứa này mới chịu chở cổ về. Thì nó cũng không chở tới bệnh viện đàng hoàng đâu, nó chở cổ chung với con chó Pitbull á, chở về tới nhà mẹ của cổ. Rồi nó kêu cổ đi xuống, đi xuống dưới, tự leo xuống dưới nhà để tự vô nhà cầu cứu mẹ mình, chở mình đi bệnh viện. Nó kêu đi xuống đi, thì cổ cũng đi xuống thôi, phải xuống thôi, khúc này muốn chạy cho lẹ, tại vì giờ mất máu nhiều quá, đuối sức quá mà. Thì khi cổ đi xuống, nó còn đưa thêm cho cái bịch ni lông. Ở trong cái bịch ni lông á là nó bỏ cái lớp da đầu, cái lớp da đầu của cổ trong bao ni lông mới đưa. Và theo cổ kể lại, nó còn biến thái đến mức độ là nó còn hỏi cổ là: có thể để cho anh hôn một cái tạm biệt được hay không? Trời ơi, cái thằng nó khùng, ớn lạnh luôn á bạn. Rồi đưa cổ vô bệnh viện thì bác sĩ khẳng định là cái này không bao giờ mà tóc cổ mọc được hết á. Cổ phải trải qua coi như là phải hơn chục cuộc, mười mấy hai chục cuộc, hay là nói chung khoảng đó, các cuộc phẫu thuật á, để làm sao lấy cái da từ ở những cái vùng khác đắp lên đầu cho cổ. Bác sĩ thẩm mỹ phải dùng, ví dụ như lấy cái da ở đùi, lấy da ở đùi rồi đắp lên đầu, tái tạo lại cho cổ. Nhưng mà tóc là mãi mãi không bao giờ mọc được. Cái lúc đó các bạn cứ tưởng tượng cái từ cái lông mày này bị lột ngược ra làm sao vậy, lột y như lột cái gấu dừa vậy đó. Nên là tóc nó không mọc được nữa đâu. Bây giờ đắp da lên như vậy thôi, cho nó nhìn cho nó thẩm mỹ lại, nó đỡ chút, rồi sau này là cô ta phải đổi tóc giả hoài luôn các bạn. Thì câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thì cái đau đớn nhất là cái cô Marilyn Stanley này, cô ta phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật. Mà phụ nữ mà, cái nhan sắc nó quan trọng lắm. Bây giờ nhìn giống như thây ma vậy, tủi thân và vừa đau đớn thể xác mà đau đớn tinh thần nữa, đúng không các bạn? Người yêu của cô ta cũng đã phải chịu tội trước pháp luật. Anh ta là bị tổng cộng là 21 năm tù, trong đó là 20 năm tù về cái tội gọi là, một là cái tội gây thương tích đối với cái cô Stanley này, hai là cái tội về quản lý vật nuôi. Các bạn, ở Mỹ đó, nó có cái luật quản lý vật nuôi, cái vật, cái con đó nó thuộc sở hữu của khứa Jack Harry này, mà con chó đó nó lại gây tai nạn cho người ta thì người chủ phải chịu trách nhiệm. Hai tội nó tổng cộng mới là 20 năm thôi. Lúc đầu nó chối bay bảy, nó muốn xin giảm án, nó chối bay bảy à. Nó nói cái vết thương mà lột cái da đầu của cái cô Stanley ra là do con Pitbull này nó làm, do con chó này nó làm. Nhưng mà làm gì mà qua mặt được cảnh sát, người ta coi cái vết cắt nó ngọt ơ, nó từ cái lông mày nó cắt ngọt ơ, xẻ lên tới đầu, rồi nó lột cái bèo ra, cái vết cắt nó thẳng băng, chứ không phải là cái vết cắn của răng của con chó. Người ta điều tra ra được luôn là cái cắt đó là cắt bằng cái con dao mà cổ bỏ trong vỏ, trong bóp đó, lúc đầu nãy mình kể đó. Đó là sau lúc mà cổ ngất xỉu, bị con Pitbull nó tấn công xong mà cổ ngất xỉu, thì nó lục đồ của cổ, nó coi thêm cái bằng chứng gì nữa không. Nó lúc nào nó cũng nghĩ cổ ngoại tình, này nó bị tâm thần phân liệt mà. Cho nên là nó lấy con dao đó nó lột cái da đầu con cổ đó. Đó, đổi thượng chó nữa. Nhưng mà con chó cũng có tội luôn nha các bạn. Con chó nó cũng lao vô tấn công cô Stanley này. Và sau một thời gian bị nhốt thì tòa án của Mỹ quyết định là xử nó luôn, không có để nó sống nữa. Còn chủ là đi tù 20 năm. Nhưng mà nãy mình nói là 21 năm tại sao? Tại vì cộng thêm 1 năm mà lúc ở tòa không có thành khẩn khai báo. Đã vậy ta gọi là nó còn nhục mạ thẩm phán nữa. Lúc mà thẩm phán trao đổi với hắn thì hắn kêu là tôi không có cần sự dạy dỗ, tôi chỉ cần biết là bây giờ có giảm án được cho tôi hay không. Này nó bị khùng mà nó nói chuyện kiểu đó, rồi nó chửi bới các thứ trong cái tòa, cho nên là nó bị thêm năm nữa, là tổng cộng khứa này là bị 21 năm tù. Khi mà cái chuyện nó xảy ra thì một là trên mạng người ta có kêu gọi lập ra một cái quỹ để ủng hộ giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của cái cô này, để hỗ trợ viện phí rồi các cuộc phẫu thuật của các bạn, thì cũng có một cái nguồn quỹ giúp đỡ cho cổ. Cái thứ hai là sau này khi mà cổ bình phục rồi thì cổ cũng tìm được một người yêu thương cổ thật lòng, nhưng mà không có bệnh hoạn như cứ này. Cái người này không nói với cổ là không có quan trọng cái chuyện cổ mọc tóc hay không, và cho dù cổ có xấu xí hơn nữa thì ảnh vẫn thương cổ. Đó, một chân ái, cô ta cũng tìm được một chân ái của đời mình, thì cũng đã kết hôn với cái người này và có thêm một đứa con gái nữa, có nghĩa là cổ có đứa con trai trước, rồi trải qua cái cuộc thăng trầm đó, cuối cùng thì cũng tìm được hạnh phúc và lấy người này để thêm đứa con gái nữa. Thì câu chuyện đến đây là nó hết rồi. Tuy nhiên thì nó cũng để lại một cái gì đó trong đầu mình. Mình hay các bạn cũng vậy thôi, ai cũng vậy, con người mà. Khi mà mình rung động trước một cái tình cảm của một ai đó, khi mình yêu thương thì mới đầu nó rất là đẹp. Thì những cái sự kiểm soát của người ta đôi khi nó có, nhưng mà mình không có lường trước được. Như cái trường hợp của cái tên Zachary Cross này, yêu thì yêu thiệt nhưng mà bị giống như là bị ghen bệnh hoạn, như biến thái vậy. Cái lúc nào cũng nghĩ bạn người yêu của mình là kẻ ngoại tình hay thế này, rồi tìm đủ thứ để quản lý cuộc sống người ta, rồi dò xét hạch hỏi, gây ra những cái cú sốc ở trong cái tinh thần, chưa kể động tay động chân đánh đập, là gây thêm những cái nỗi đau về thể xác nữa. Nếu mà bạn nào mà rơi vô trong một cái tình trạng tương tự như vậy thì nhớ đừng bị mù quáng, dò xét kỹ trước khi đi xa hơn trong cái mối quan hệ nha. Dò xét kỹ coi cái người yêu của mình tật gì thì tật, nhưng mà một trong những cái tật mà lớn nhất mà không nên tha thứ dễ dàng và bắt buộc phải có một thời gian dài thử thách, đó là cái tội mà hành hung bạn tình. Cái đó nguy hiểm nha các bạn, nhất là mấy bạn nữ. Mấy thằng mà nó có bị cái tính đó, nó quýnh được một lần là nó quýnh hoài, nó không có thay đổi đâu, yên tâm đi, khó lắm. Cái đó giống như cái bản chất trong người rồi, thì cái đó mình phải suy xét cho kỹ nha. Chỉ là cái chuyện đơn thuần bình thường thôi mà đã đánh bạn tàn nhẫn rồi thì theo mình là goodbye luôn cho nó nhanh. Chứ mai mốt lấy nhau về nó quýnh ngày chăm chập là nội tiền thuốc không, mà hơn tiền cơm nữa còn khổ nữa. Ok, video ngày hôm nay đến đây cũng tương đối dài rồi, mình cũng xin kết thúc ở đây. Sắp tới mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để ra nhiều cái video nữa, kể cho bạn nghe những câu chuyện kinh dị, những câu chuyện ma thú vị ha, hoặc là đọc những cái chuyện ma do các tác giả người ta sáng tác á, rồi mình sẽ đọc lại cho các bạn nghe. Ok, hẹn các bạn ở những video sau nha. Chào tạm biệt.